Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, tâm ngoan thủ lạt Gromas. Rõ ràng, đương nhiên biết rõ, đừng đem ta cùng ngươi đánh đồng được không? Ta đoán chừng ngươi tại thu được tin tức này về sau. Phản ứng đầu tiên có phải là vì bằng hữu mà cao hứng à? Là Bateman tên kia kể cho ngươi giải ở trong đó ảnh hưởng. Ngươi mới có thể yêu sầu à? Đây cũng không phải Gromas tại xem nhẹ Sang trí thông minh. Chỉ là bởi vì Sang đúng là một cái vì bằng hữu rất móc tim móc phổi, ra hòa. Tính cách của hắn vốn là như thế. Tại Gromas xem ra, cái này thậm chí là ưu điểm của hắn. Sang nghe vậy cũng là có chút ngượng ngùng cười cười. Xác thực, liền cùng vừa rồi Gromas nói, hắn tại thu vào tin tức này thời điểm, ngay từ đầu đúng là cao hứng phi thường, căn bản không có nhiều suy nghĩ gì. Sau đó mới tại Ben Beckman phân tích của bọn hắn hạ từ từ trở lại mùi vị tới. Thôi đi, người đối với chuyện này liền không có cái gì lo nghĩ sao? Sang chuyển hướng cái kia làm hắn lúng túng chủ đề, mở miệng hỏi. Gromas thì khoát khoát tay nói ra, vậy thì có cái gì lo nghĩ, nàng Big Mom băng hải tặc cùng cự nhân chi quốc thông gia. Quả thật có thể sinh ra cực sức ảnh hưởng lớn, đạt được cự nhân chi quốc binh lực, Big Mom băng hải tặc sẽ nhảy lên trở thành trước mắt bốn người các ngươi hải tặc hoàng đế bên trong. Là cường thế nhất một cái, liền xem như băng hải tặc dâu trắng bọn hắn cũng phải nằm sấp. Từ những này góc độ đến xem, tựa hồ xác thực đối ta rất bất lợi, bất quá ta cùng các ngươi những này tứ hoàng không giống nhau. Ta lại không tại thế giới mới bên trong phát triển cái gì. Coi như Big Mom băng hải tặc bắt đầu cường thế, chính phủ thế giới cũng sẽ không để nàng chạy ra thế giới mới. Nhiều nhất liền là để cho ta không cách nào tiến vào cấp tốc thế giới mới mà thôi. Mà ta cũng tại gần đây không có quyết định này, về sau lại chưa hẳn sẽ không xuất hiện cái gì chuyển cơ. Cho nên ta căn bản cũng không cần lo lắng cái gì không phải sao. Dù sao cái này trời sập, còn có các ngươi những này người cao ở phía trước đỉnh lấy đâu. Kiệt ha ha ha ha ha, Sang nghe xong Gromas, giống như thật sự chính là chuyện như thế. Cái này chính phủ thế giới xác thực là không thể nào để Big Mom băng hải tặc chạy ra thế giới mới. Đến khuấy gió nổi mưa, với lại bọn hắn còn lại ba cái hải tặc hoàng đế mới là chuyện này, thứ nhất người bị hại. Hắn Gromas vững vàng Grand Line nửa trước đoạn, trước sau đều có chiến lược thọc sâu, xác thực không hoảng hốt a, cho nên Sang có chút khó chịu mở miệng nói ra. Người cái tên này ngược lại là thật sáng suốt, có thể bình tĩnh lại làm phát triển, không đi thế giới mới quấy nhiễu những cái kia vũng nước đục. Trời sập có cái cao đỉnh trước lấy sao? Rõ ràng người hỗn đản này thân cao còn cao hơn ta a. Vì cái gì ta đỉnh trước? Kiệt ha ha ha ha, ai bảo ngươi Sang đại gia là tứ hoàng đâu? Gromas cười lớn nói. Kỳ thật Gromas cho lúc trước Sang nói những cái kia phân tích. Tất cả đều là hắn hiện trường nói bậy, mặc dù có nhất định đạo lý, nhưng là có một cái bản chất không có kể ra đúng chỗ. Cái kia chính là Big Mom băng hải tặc một khi đạt được cự nhân chi quốc binh lực. Xa lớt Lin Lin cái kia chết lão thái bà rất có thể sẽ nhảy lên trở thành vua hải tặc. Mà đồng dạng để mắt tới vị trí này Gromas tự nhiên là không thể nào không có chút nào để ý. Cho nên chuyện này cũng không phải là hắn nói tới nhẹ nhàng như vậy. Nhìn qua giống như cùng hắn quan hệ không lớn bộ dáng. Chỉ bất quá Gromas rất rõ ràng. Salus gia tộc trung nữ nhi đều là rất có, phản cốt. Giống như là Lola bào tỉ Salus Siphon. Ngày sau Aladdin lão bà Salus Braylin còn có pudding cái gì? Cuối cùng đều phản loạn Big Mom băng hải tặc, mà Lola người này liền là đại biểu trong đó. Nàng sẽ không chút do dự quang mạnh nhất chi quốc vương tử lốc. sau đó chạy tới Grand Line nửa trước đoạn làm cái tự do tự tại nhỏ hài tặc. Cuối cùng còn ngộ nhập ma quỷ tam giác khu vực, bị Gecko Moria tên kia cho cướp đoạt cái bóng, bị vây nơi đó thẳng đến Luffy bọn hắn xuất hiện mới giải cứu nàng. Bởi vậy Gromas mới có thể biểu hiện không thèm để ý chút nào. Đơn giản điểm tới nói, hắn liền là đang cùng Sang Trang bước đâu. Với lại việc này hắn xác thực cũng không tốt cùng Sang nói thẳng. Nói thế nào? Nói bằng hữu của người lốc là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Người ta Lola sẽ quăng hắn, cho nên không cần lo lắng. Nói người ta như vậy bằng hữu, tựa hồ có chút không tốt lắm đâu. Lấy Sang tính cách, Gromas rất nguyện ý tin tưởng. Sang mặc dù cảm thấy loại chuyện như vậy ảnh hưởng thật không tốt, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ chúc phúc lốc. Không phải hắn cũng không cần thiết bởi vì việc này mà vội vã chạy trở về tham gia cái gì mời. Hai người cũng không có trò chuyện quá lâu thời gian, Sang rất nhanh liền mang theo hắn đám tiểu đồng bạn rời đi cái này gây a đảo, hướng phía thế giới mới đi quay trở về. Các loại Sang rời đi về sau, Gromas mới tìm tới Luchi. Mặc dù hắn cảm thấy chuyện này hẳn là không sẽ trở thành, nhưng là hắn vẫn là muốn cho trong này trước bảo hiểm. Bằng không, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn chỉ chớp mắt Big Mom băng hải tặc cướp đoạt vua hải tặc vương vị. Cái kia còn chơi cái gì? Luchi gia hỏa này vẫn như cũ là một bộ tinh anh bộ dáng, mặc một thân lúc trước hắn từ Taro nước lão quốc vương nơi đó dọa dẫm mà đến đỉnh cấp âu phục. Trong tay ôm cái sữa bò cái bình. Tại nhìn thấy Gromas về sau, hắn rất hưng phấn mở miệng hỏi. Gromas, là có nhiệm vụ gì muốn giao cho ta tới làm sao? Tương đương, Gromas liền biết ra hỏa này hắn không chịu ngồi yên. Cách đây mấy năm, Luchi cho hắn ở bên ngoài gây không ít phiền phức. Bởi vậy Gromas đằng sau cũng đem hắn cái này chiến đấu cuồng cho nhìn căng thẳng một chút. Cũng là liền không có để Luchi có quá nhiều cơ hội ra ngoài kiếm chuyện. Đoạn thời gian gần nhất bên trong, hắn nhưng là nhàn không được. Dù sao hắn bản thân liền là cái chiến đấu viên, đấu võ phái, chuyện còn lại cũng không hiểu nhiều, căn bản không xen tay vào được. Lúc này thấy Gromas cố ý tìm hắn đến, khẳng định là có chuyện gì muốn giao cho hắn đi làm. Chỉ gặp Gromas cười ha hả mở miệng nói ra, xác thực là có chuyện muốn ngươi đi làm. Vừa rồi Sang tại trước khi đi nói cho chúng ta biết một cái tình báo quan trọng. Mấy ngày nay tại thế giới mới bên trong phát sinh một kiện đại sự. Luchi rất ngạc nhiên nói, chuyện gì? Big Mom băng hải tặc lại cùng băng hải tặc bách thú khai chiến sao? Hẳn là ngươi là muốn ta đi trợ giúp một cái Big Mom băng hải tặc sao? Giao cho ta tốt, lần trước ta liền muốn cùng Kaido ra hỏa kia động thủ. Kiệt ha ha ha ha, về sau sẽ có cơ hội. Bất quá ta muốn nói không là chuyện này, tương phản là muốn đi cho Big Mom băng hải tặc thêm phiền. Người khổng lồ này chi quốc vương tử lốc. Gromas đại cười vài tiếng, sau đó liền cho Luchi đem trong chuyện này cong cong quấn quấn đều giảng cái rõ ràng. Mà Luchi tỉnh nghe xong cái này Gromas theo như lời nói sau gật gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, nói cách khác, ta phải lặng lẽ tiến về thế giới mới nhìn chằm chằm chuyện này phát triển. Nếu như kia là cái gì Salad Lola thật đem lốp người vương tử kia cho quăng, cũng không cần làm chuyện gì, nhìn xem cái này cho hay là được. Nếu như không có dựa theo ngươi mong muốn, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, để bọn hắn tiến hành thuận lợi đi xuống. Luchi ní đến đây, trong mắt lóe lên một tia sát khí, mà Gromas đồng dạng phi thường tâm ngoan thủ lạt mở miệng nói ra. Không sai, nếu là thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy liền đem Lốc hoặc là Lola, chọn một cái ngươi vừa liền mục tiêu, giết chết, tóm lại tuyệt đối không thể để cho Lốc cùng Lola thành hôn. Tuyệt đối không thể để cho Big Mom băng hải tặc đạt được cự nhân chi quốc binh lực. Kỳ thật Gromas chuyện này làm rất không chính cống. Người ta sang chân trước đem tin tức này nói cho hắn. Hắn Gromas chân sau liền quyết định muốn đi quấy nhiễu người ta bằng hữu hôn lễ. Cái này còn chưa tính, còn muốn nhằm vào bọn họ trong hai người một cái làm ám sát. Xác thực vô cùng tâm đen. Bất quá đối với chuyện như thế này, Gromas là xưa nay không do dự. Hắn cùng sang khác biệt. Hắn để mắt tới thế nhưng là vương vị. Mà ở trong quá trình này, bất luận cái gì kẻ đối địch với hắn, hắn đều sẽ hạ quyết tâm xử lý. Đừng nói Lola cùng lốc hai cái này cùng hắn bắn đại bác cũng không tới người xa lạ. Liền xem như Doflamingo ngăn tại trước mặt hắn. Lúc cần thiết, Gromas cũng vẫn như cũ sẽ hạ quyết tâm xử lý hắn. Dù là hai người là bằng hữu, mà Gromas cũng rất tin tưởng. Nếu như đến loại kia thời điểm, đổi một loại thân phận, Doflamingo cũng sẽ hạ quyết tâm xử lý hắn Gromas cái này một cái duy nhất bằng hữu. Bởi vì hắn biết, mình cùng Doflamingo đều là hướng về phía vương vị đi, mà muốn tránh cho loại chuyện này phát sinh. Cái kia chính là phải cần một người bại trận. Hắn Gromas đại gia là không thể nào tiếp nhận mình bại trận. Bởi vậy liền đợi đến lắp phi hắn đi thu thập Doflamingo a. Gromas như thế tâm ngoan thủ lạt, Luchi cái này có cỗ máy giết chóc, tên sát nhân cuồng tự nhiên là không thể nào có một tơ một hào mềm lòng. Bởi vậy khi lấy được Gromas chuẩn xác trả lời về sau, Luchi gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra: ta hiểu được, thời khắc tất yếu, ta đem hai người bọn họ cùng một chỗ giết. Ta nhìn các nàng Big Mom biển tặc đoàn còn có thể giày vò ra hoa gì đến. Nghe Luchi cái này sát tâm cực lớn lời nói, Gromas cũng mạn ý gật đầu mở miệng nói ra: ân, không sai, có bắt buộc, liền cùng một chỗ giết. Miễn cho cái kia chết lão thái bà lại cho ta giày vò ra cái gì yêu thiêu thân đến. Bất quá chuyện này nhất định phải làm bí ẩn. Nghĩ đến lấy năng lực của ngươi, hẳn là sẽ không thất thủ. Dù sao ngàn vạn bị lưu lại chúng ta Frostwarp băng hải tặc bất kỳ tung tích nào. Chỉ cần không có chứng cứ, lão tử cũng không tin bọn hắn dám cùng ta tất tất cái gì. Mặc dù Gromas chuẩn bị xử lý Lola cùng Lốc, nhưng làm ám sát nha, khẳng định là không thể đem mình bộc lộ ra đi. Bằng không, hắn một cái mà đắc tội với thế giới mới hai cái thế lực lớn. Về sau đừng nói tiến vào mới trong thế giới, có thể hay không còn tiếp tục an ổn tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong khi cá ướp muối đều có. Chút nói không chính xác, sơ sót một cái. Đây cũng là một cái dẫn bạo thế giới chiến tranh thùng thuốc nổ sự kiện lớn a. Nếu để cho vốn là 10 phần yêu sầu Gorose nhóm biết Gromas ra hỏa này sau lưng lại lén lút tham dự vào thế giới mới sự kiện bên trong đi, bọn hắn cũng không biết là nên vui vẻ hay là nên khổ não. Muốn nói buồn rầu đi, cái này Gromas đúng là đi quấy nhiễu lần này để bọn hắn đều cảm giác 10 phần nhức đầu thông ra. Đi, ngược lại là cho bọn hắn tỉnh một ít chuyện, nhưng muốn nói vui vẻ à, chuyện này một khi không có thao tác tốt, làm ra hậu quả nhưng là muốn so với bọn hắn thông ra còn làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Luchi tiểu tử này tại nhận được Gromas nhiệm vụ về sau, ngay cả chiếc thuyền đều không muốn, thu thập một ít gì đó về sau. 10 phần tiêu sái mở ra mình Goro Goro Nomi năng lực liền vượt ngang biển cả đi. Hắn ra hỏa này làm chuyện như vậy cũng không phải lần một lần hai. Là một cái có kinh nghiệm, lão thủ. Bởi vậy Gromas cũng không có để ý cái gì. Càng không có lo lắng cái gì. Tại Luchi rời đi về sau, Gromas cầm lấy đen đen Musi. Cho Dragon cái này trước đó không lâu mới rời khỏi ra hỏa gọi tới. Tại năm đó Water Seven hiệp định bên trong, Gromas sẽ ở hắc ám thế giới bên trong cho Dragon cung cấp đại lượng trợ giúp. Điểm này hắn không có đổi ý. Mấy năm này quân cách mạng súng ống đạn dược, vật tư phần lớn đều là Gromas chuyển tay bán cho bọn hắn. Mà Gromas cũng không có từ quân cách mạng trên thân vớt chỗ tốt gì. Mà bây giờ, dùng đến quân cách mạng cơ hội liền đến. Dựa theo hiệp định, cái này quân cách mạng tiếp nhận đến từ Gromas viện trợ. Liền muốn tại thời khắc tất yếu cho bọn hắn Frostwarp băng hải tặc khi một thanh, đao. Năm đó Dragon cũng công nhận phần này hiệp nghị, chỉ bất quá Gromas một mực không có sử dụng tới thôi. Huy, Gromas, làm sao? Ta chân trước rời đi, ngươi chân sau liền nhớ ta không? Dragon thanh âm rất nhanh liền từ đen đen Musi bên kia truyền tới. Kiệt ha ha ha ha ha, đúng vậy a, phi thường tưởng niệm ngươi a, Dragon. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta ban đầu ở Water Seven hiệp nghị sao? Gromas khóe miệng một phát, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN